Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Địa Ngục Ba Đầu Khuyển Đáng Sợ Dưỡng Thi Người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Mộ Dung Thanh Hàn nói rất đúng, đâu đứng ở phía trước dự phòng có dị thương nào. Từng tưởng kẻ hèn một đám con rơi, liền đem hắn sợ tới mức rối loạn một tấc vuông. Trường Không Vô Kỵ thật không rõ, đường đường một đại nam nhân, đối phó thực nhân lang thú thời điểm dũng mãnh, đi nơi nào, này, quả thực là cái ngu ngốc, trong miệng mắng, trên tay cũng nhanh chóng ra tay, đạo vận ngũ hành trưởng đột nhiên đi phía trước đầy ngũ thải quang hoa sáng lạn bắt mắt giống như voi cự trường, nghiền áp nho nhỏ con kiến giống nhau. Phía trước sở hữu đánh tới màu lam con rơi, đều ở nháy mắt liền bị chụp chết. Thần kỳ chính là, này đó con rơi đã chết về sau, thi thể thế nhưng sẽ hòa tan, trực tiếp ở không gian trung biến thành một cổ nồng hậu âm khí, liền toàn bộ biến mất không thấy. Trường Không Vô Kỵ trong lòng một trận kinh ngạc nói, có ý tứ, này đó con rơi thế nhưng là âm khí ngưng tụ mà thành sinh linh, vẫn là lần đầu thấy đâu. Trước người Mộ Dung Thanh Hàn, trạng thái cũng hảo rất nhiều. Hắn không có nguyên lai sợ hãi cảm, hiện tại ra tay thập phần bình tĩnh, còn có thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tới rồi con rơi. Tất cả đều bị hắn ảo ảnh giống nhau cấp tốc kiếm khí chém giết không còn. Dù sao nơi đây con rơi tới nhiều ít, bọn họ hai người liền sát nhiều ít, căn bản không làm gì được hai đại thiên tài. Thâm nhập ngầm không biết vài trăm thước sau con rơi đàn đã biến mất không thấy, nhưng ở cách đó không xa một cái chi nhánh trong động lại truyền đến tê tâm liệt phế gầm rú. Loại này tiếng kêu tựa hồ cùng nhân loại chịu đủ tra tấn khi thanh âm cực kỳ tương tự. Mộ Dung Thanh Hàn quay đầu, hai người lẫn nhau liếc nhau, từng người hiện lên kinh dị biểu tình tới. Tại đây ngầm như thế thâm, âm khí như thế nồng hậu âm mạch chung, như thế nào sẽ có loại này tiếng kêu? Hai người mang theo lòng hiếu kỳ, nhắm thẳng bên kia chi nhánh hầm ngầm đuổi qua đi. Hầm ngầm khẩu chỗ, Trường Không Vô Kỵ đập vào mắt vừa thấy, tức khắc khiếp sợ không thôi. Này hầm ngầm nội thập phần rộng mở sáng ngời, bên cạnh chỗ lại phân hóa rất nhiều tiểu cách gian, bên ngoài thế nhưng là nhà tù giống nhau cửa sắt phong bế, nội tại chung sinh tồn đủ loại võ giả, bất quá bọn họ có một cái điểm giống nhau, thần sắc uể oải, thân hình bùn rùn vô lực, còn có nước đặc trên da chảy xuôi. Bọn họ đan điền nội tựa hồ có loại cường hãn hấp thu lực lượng, đem chung quanh âm khí cấp tốc rót nhập trong thân thể. Có một số người, thần chí còn ở, liền sẽ thống khổ chu lên. Trường Không Vô Kỵ chợt lóe đôi mắt, thấy được một cái hẳn là tiến hóa phi thường hoàn mỹ người. Hắn thân hình xấu xí cũng liền thôi, trong cơ thể hơi thở thế nhưng làm người cảm giác thập phần quen thuộc. Ma Thi Vương không sai, nơi này mọi người đều ở hướng Ma Thi Vương phương hướng tiến hóa. Chẳng lẽ nơi này là Hàn gia chân chính bồi dưỡng Ma Thi Vương địa phương không thành? Trường Không Vô Kỵ nội tâm chung một trận kinh ngạc cảm thán. Không biết phụ thân có phải hay không biết chuyện này. Hắn làm chính mình tới luyện võ hồn, chỉ sợ cũng là tưởng báo cho này đó đi. Người sống bồi dưỡng thành Ma Thi Vương, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Mộ Dung Thanh Hàn trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt hiện lên sắc bén quang mang. Hắn nhưng thật ra một cái ghét cái ác như kẻ thù người. Trường Không Vô Kỵ nhìn hắn, vừa lòng gật gật đầu, mặc dù có thời điểm đàn bà một chút, bản tính quả nhiên như hắn kiếm giống nhau, thực hợp chính mình ăn uống. Không biết có vô cao thủ, chúng ta tiểu tâm tham nhập, ngự kiếm phương pháp, hiện tại thu hồi. Hai người rơi xuống đất, dán cửa động bên cạnh, tiểu tâm hướng bên trong chạy đến, giống, trong sơn động, bỗng nhiên truyền ra một tiếng giống to, một con trường ba con đầu đại hình tựa lang yêu thú. Đột nhiên từ một bên chạy trốn ra tới, nó lực lượng, sớm đã tiến vào huyền vũ cảnh, trường không vô kỵ hai người, tức khắc kinh hãi, ngự kiếm cửu sát, sơ động kinh hồng ảnh, thần ẩn lôi đình kiếm. Hai người đồng thời vận chuyển tự thân tuyệt học, lưỡng đạo tận trời kiếm khí, bạo lực nghênh về phía trước phương, oanh, vang lớn chấn động toàn bộ động phủ tam đầu huyền lực lượng. Sao phi hai người có thể chống lại, cùng như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, trong miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, ca, hai người phía sau lưng, đồng thời đánh vào trên vách đá, phốc phốc. Hai khẩu màu đỏ tươi, cũng phun vải ra, trường không vô kỵ bản thể thập phần cường đại, đôi hắn thương tổn tính nhỏ chút, Mộ Dung Thanh Hàn lại là có chút không chịu nổi, hắn lại không thể phi, người ở treo không trung, khống chế không được thân hình, hai mắt mơ hồ, liền đi xuống phương ngã xuống, trường không vô kỵ mau tay nhanh mắt chính mình trên tay một phát lực, răng rắc, một tiếng năm ngón. Tay như đao trực tiếp cắm vào sơn thể, làm cho cả người treo không, bảo kiếm linh động quay lại, cấp tốc xuống đất sau, đem rơi xuống Mộ Dung Thanh Hàn cấp lấy đi lên, giống địa ngục khuyển cảm xúc, đó là tương đương táo bạo, người ngoài xâm nhập, nó cũng không thể đủ chịu đựng, bá đạo chạy ra động phủ, mở ra đáng sợ vực sâu miệng khổng lồ. Hướng tới trường không vô kỵ cắn nuốt mà đến, mệnh nguyên châu, thiên đạo đỉnh lò, tại đây thời điểm mấu chốt, trường không vô kỵ cũng không dám có chút chậm trễ hoặc là che giấu. Mệnh nguyên châu khí huyết sinh mệnh lực, điên cuồng rót nhập thân thể, tự thân thương thế nháy mắt khôi phục sau, lực lượng tựa hồ còn có điều tăng lên, thiên đạo đỉnh lò bay vọt bên ngoài cơ thể. Cấp tốc bành trướng, lấy đồng dạng thật lớn bá đạo tư thái, đánh sâu vào địa ngục huyền mà đi. Nhưng vào lúc này địa ngục huyền thân hình bỗng nhiên ngừng lại, phanh, thiên đạo đỉnh nện ở nó. Trên người, thế nhưng cũng không thể thương tổn nó mảy may. Ngưng thần đi phía trước vừa thấy, trường không vô kỵ nhẹ nhàng thở ra. Này địa ngục tam đầu huyền, nói vậy thực không nghe lời. Nơi đây chủ nhân, vì phòng ngừa nó thoát đi, hoặc là ăn luôn những cái đó thi ma, ở cổ hắn thượng, vây trói một cây tương đương thô xích, này xích không phải giống nhau đồ vật, địa ngục tam đầu huyền mỗi một lần kéo thẳng về sau. Nó đều sẽ phóng xuất ra màu đỏ quang mang, đêm này cường thế trấn áp, giống, địa ngục. Tam đầu huyền như cũ ở rít gào trường không vô kỵ cũng không để ý nó. Thu hồi thiên đạo đỉnh lò sau, Mộ Dung Thanh Hàn cũng bị kéo dài tới hắn bên cạnh. Thứ này hiện tại một bộ, hoa dung tiều tụy, bộ dáng. Nét ánh mắt cũng vừa mới khôi phục thanh minh. Nhìn xem phía trước tinh thần sáng láng trường không vô kỵ Mộ Dung Thanh Hàn nhịn không được nói. Người cái này quái thai. Vì cái gì như vậy nại đánh? Nói như vậy nhiều làm cái gì? Trước đem thương thế tu chỉnh hào, trường không vô kỵ tay duỗi ra, một quả chữa thương đan dược, vẫn tiến đối phương trong miệng. Hắn luyện chế đan dược, toàn bộ đều là viễn cổ bí phương, chữa thương hiệu quả, tuy rằng so ra kém mệnh nguyên châu, lại cũng là khủng bố vô cùng. Mộ Dung Thanh Hàn phi kiếm thượng ngồi xếp bằng tu chỉnh một lát. Thế nhưng cũng đã khôi phục bát trọng lực lượng, lại mở mắt ra thời điểm. Hắn càng là khiếp sợ dò hỏi trường không vô kỵ nói. Người đàn dược thế nhưng cũng như thế cường đại. Người tiểu tử này, thật là làm người đoán không ra. Trường không vô kỵ lại không để bụng này đó. Hắn ngưng thần tự hỏi một chút sau. Mới vừa rồi nhẹ giọng nói, có này chó dữ, người ta cứu người không được, huống chi có thể chinh phục này chó dữ người, thực lực cho là khủng bố vô cùng, tăng lên địa hồn lực lượng, hiện tại tựa hồ có chút lỗi thời, Trường Không Vô Kỵ đã bài trừ Hàn gia cao thủ khả năng liền này. Địa ngục khuyển lực lượng, Hàn gia người như thế nào thuần phục? Mộ Dung Thanh Hàn cũng gật gật đầu nói, trở về bàn bạc kỹ hơn đi, ngươi cũng không cần sợ. Không được nói, ta hướng kinh thành thư từ một phong, sẽ tự có cao thủ tới giúp chúng ta. Ân, trước rời đi lại nói. Trường Không Vô Kỵ chạm thượng phi kiếm, ý niệm vừa động chi gian liền muốn bay lên trời, mau rời khỏi nơi đây. Liền vào giờ phút này, hầm ngầm phía trên lại truyền đến một tiếng tang thương thanh âm. Bảo bối, ngươi như thế nào lại gọi bậy? Hôm nay đói có điểm sớm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.